Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2080, chơi lừa gạt. Đối mặt Ôn Hồng chất vấn, Jack cũng không biết trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, đúng là làm nghẹn lời. Nhưng, đúng lúc này, lơ lửng ở ngoài điện trong hư không bích quan tài, âm vang nổ tung. Hóa thành lấm ta lấm tấm vô tận nhỏ vụn quang mang. Thì liền tám đầu thần uy như ngục cự mãng, cũng nhận vụ nổ tác động đến. Trong khoảnh khắc, vỡ vụn thành cặn bã, biến mất tại không gian bên trong. Uy danh mạnh mẽ nổ tung, chấn động đến cả tòa đại điện mặt đất đều đang run rẩy. Tô điểm trong điện vô số ngọn thủy tinh cung đèn, tại rung động bên trong rì rào lay động. Vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động, cho dù là Ôn Hồng cũng không có dự kiến đến, nhất thời bị chấn động đến đánh cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nàng đội lên rách trên cổ tay, lại tại thời khắc này, bản năng buông ra, đứng đắn rách ở vào khổ sở vạn phần thời khắc, hắn vừa muốn mở miệng lúc, ngoài điện đầy trời nhỏ vụn lục quang bên trong, một đạo thân hình phóng lên tận trời, như thiểm điện chui vào trong điện. Người đến không là người khác, chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên đến, đối với Jack mà nói, không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Hắn tuy nhiên không muốn tại loại trường hợp này bên trong nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên tại hiện thân trong nháy mắt, liền làm đến Ôn Hồng toàn bộ chú ý lực, từ trên người Jack chuyển rời đến Diệp Thiên bên kia. Chẳng biết lúc nào, Ôn Hồng lại ngồi trở lại đến phục trang đẹp đẽ trên bảo tòa, mặt không thay đổi đánh giá 10 bước bên ngoài Diệp Thiên. Tà thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ôn Hồng trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang thành phần. Nàng hiện tại áp đảo Hoa Hạ cảnh nội mấy trăm ngàn huyết tộc người sói phía trên, ra lệnh một tiếng, liền có thể tạo thành phi thường khủng bố lực phá hoại. Nàng có đủ tư cách, tại trước mặt khoe khoang phách lối, gặp Diệp Thiên cũng không nói lời nào. Ôn Hồng lại biết rõ, còn cố hỏi mở miệng nói, tà thần, ngươi đến lão nương trong thành bảo làm cái gì? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, một đoạn thời gian không thấy, Ôn Hồng tu vi lại phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, là hắn tiếp xúc qua người bên trong, gần với Ôn Minh phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ, giao ra Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần Thư Ký. Diệp Thiên gọn gàng nên nói ra bản thân chuyến này mục đích. Ôn Hồng ra vẻ không hiểu, sững sờ sau một lúc lâu, nhún nhún vai, mở ra hai tay, một bộ vô cùng vẻ mặt vô tội, lắc đầu nói, lão nương không biết ngươi đang nói cái gì. Ai là Hoàng Kiên Hiểu? Ai là Trần Thư Ký? Lão nương theo chưa từng nghe qua hai người kia tên. Ngươi có phải hay không cố ý đến gây chuyện đây? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng trong giọng nói lộ ra không che giấu được phẫn nộ cùng táo bạo, một đôi như nước trong veo con ngươi cũng trong phút chốc trở nên đỏ như máu, giống như thiêu đốt lửa giận, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên hơi híp mắt, đánh giá Ôn Hồng, tâm bình khí hòa nói, đây là ngươi việc mệnh cơ hội, ngươi nếu là không trân quý lời nói, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục, ta nếu như không có chứng cớ xác thực, là tuyệt không có khả năng tới nơi này gặp ngươi, chỉ cần ngươi giao ra hai người kia, ta lần này có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ôn Hồng thực lực bây giờ tuy nhiên rất mạnh, nhưng Diệp Thiên nếu muốn giết nàng, nhưng cũng không phải việc khó gì. Theo lão nương biết, ngươi từ trước đến nay không giết nữ nhân. Ôn Hồng xinh đẹp cười nói. Diệp Thiên lặng lẽ nói, vì ngươi, ta có thể đánh vỡ không giết nữ nhân quy tắc. Ôn Hồng chớp vô tội mắt to, rất là ủy khuất bĩu môi, thân thể hướng về sau dựa vào, bất đắc dĩ nói, tốt, Đã ngươi khẳng định như vậy, ngươi muốn người ngay tại lão nương nơi này, vậy chính ngươi tìm đi. Chỉ cần tìm được cái gì Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần thư ký, lão nương tùy ý ngươi xử trí. Không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn. Diệp Thiên sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn, hắn chỉ là theo Tiêu Mị chỗ đó, hiểu được Hoàng Kiên Hiểu không để ý ngăn cản cùng Ôn Hồng gặp mặt sự tình, thông qua Túc Mệnh Thông cảm ngộ biết được Trần thư ký lọt vào rách bắt cóc toàn bộ quá trình. Đến mức nói Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần thư ký hôm nay là có hay không ngay tại tòa pháo đài này bên trong, hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ. Ôn Hồng vịn ghế dựa tay vịn, yêu kiều đứng người lên, ra vẻ khoa trương vỗ nhẹ gợn sóng bao la hùng vĩ một đôi mây cong. Run giọng nói, nha, nổi danh như mặt trời giữa trưa tà thần, vậy mà lấy mạnh hiếp yếu, tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, thì xâm nhập lão nương thành bảo, luôn miệng nói lão nương, giam ngươi người, ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Ôn Hồng lúc này đến chết không nhận thái độ, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, nhướng mày nói, mở ra ngươi điều kiện, ngươi muốn ta thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Ngươi muốn người không tại lão nương trên tay, cho dù ngươi cam tâm tình nguyện quỳ bái trên mặt đất cho lão nương làm chó, lão nương cũng không nộp ra ngươi muốn người a. Ôn Hồng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thở dài. Diệp Thiên như vô sự móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, nhưng hai mắt lại vào thời khắc này lóe ra thần bí kim diễm. Cả người đều dường như tiến vào một loại nào đó huyền ảo thâm trầm trạng thái. Hắn, Yên Nhãn Thông, cùng Thiên Nhĩ Thông đều tại đây khắc khởi động. Tại Thiên Nhĩ Thông thám thính dưới, hắn nghe đến Ôn Hồng tiếng lòng. Một lát sau, Diệp Thiên phun ra một làn khói vòng, hời hợt nói, cho dù ngươi cũng không nói đến Hoàng Kiên Hiểu cùng Trần thư ký hạ lạc, ta hiện tại đã biết, bất luận là Ôn Hồng vẫn là một bên rách đều trong nháy mắt sửng sốt, một mặt mộng bức biểu lộ. Ôn Hồng trước hết kịp phản ứng, khinh thường cười lạnh nói, thôi đi tà thần, đừng ở lão nương trước mặt cố lộng huyền hư, ngươi muốn chơi lừa gạt cửa nhỏ đều không có, lão nương là tuyệt không có khả năng mắc lừa. Hoàng Kiên Hiểu cùng nàng gặp mặt sự tình, nàng sớm liền đoán rằng đến Tiêu Mị nhất định sẽ chuyển cáo cho Diệp Thiên, nhưng Hoàng Kiên Hiểu hạ lạc, chỉ có Jack, Vương Văn Hoa, Lỗ Thiên Diệp cùng nàng giải rác đếm người biết được. Diệp Thiên tuyệt không có khả năng biết, Diệp Thiên nếu là biết lời nói, tuyệt không có khả năng như cái ngu ngốc giống như thật ra chạy tới lòng đất thành bảo tìm chính mình muốn người. Cho nên Ôn Hồng ra kết luận, Diệp Thiên đây là tại chơi lừa gạt, ý đồ theo chính mình đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra Hoàng Kiên Hiểu bây giờ hạ lạc. Hoàng Kiên Hiểu ngay tại Hồng San Hô Trang Viên. Sự kiện này từ đầu đến đuôi đều là Vương Văn Hoa đang giở trò. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười, hai đạo như có như không vòng khói theo trong mũi bay ra, giống như là tận mắt nhìn thấy, giống như đem hắn vừa mới theo Ôn Hồng tiếng lòng bên trong nghe đến sự tình chi tiết không bỏ sót nói chi tiết suốt một chút tới. Vương Văn Hoa vì khống chế Hoàng Kiên Hiểu phái ra Lỗ Thiên Diệp bắt cóc Hoàng Kiên Hiểu ba người bằng hữu, ngươi lại xuất hiện tại Hoàng Kiên Hiểu tìm kiếm bằng hữu trên đường, nhưng ngươi không nghĩ tới là Tiêu Mị lại hội ở nửa đường giết ra, phá hư ngư kế hoạch. Càng làm cho ngươi không nghĩ là Hoàng Kiên Hiểu cũng không có nghe theo Tiêu Mị lời khuyên, mà chính là khư khư cố chấp chạy tới theo ngươi gặp mặt. Theo ngươi chỗ này thu hoạch đến hắn ba người bằng hữu hạ lạc, lại về sau Hoàng Kiên Hiểu hãm sâu Hồng San Hô Trang Viên, làm Diệp Thiên đem rách đánh ngất xỉu Trần thư ký. mang đến hồng san hô trang viên sự tình, chi tiết không bỏ sót nói ra lúc, Ôn Hồng trên mặt thong dong bình tĩnh thần sắc, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó thì là một mặt kinh ngạc ngạc nhiên biểu lộ. Ôn Hồng cùng Jack hai người, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi. Trở lại như cũ ra cả sự kiện phát triển toàn bộ quá trình. Tính cách đa nghi Ôn Hồng, tại ngắn ngủi thất thần về sau, bản năng nghĩ đến là Jack tiết lộ bí mật. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Jack, người cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, vậy mà phản bội lão nương, cùng tà thần liên thủ, nội ứng ngoại hợp, đối phó lão nương. Ôn Hồng mặt mũi tràn đầy sát khí, nghiêm nghị gầm thét, nhất quyền vung ra, trực tiếp đem Jack nện đến bay ra mấy chục mét, trùng điệp ngã xuống tại ngoài trăm thước trong điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.